mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tẩy não 1, Quý Mặc Ngôn xuống lầu phải đi tìm quý phu nhân, mịt mờ biểu đạt áo ngực vấn đề. Quý phu nhân trêu ghẹo ánh mắt, nhường Quý Mặc Ngôn đỏ mặt. Quý phu nhân trực tiếp theo không gian vòng tay Lý xuất ra một ít liệt vật phẩm. Trong khoảng thời gian này các ngươi không ở, ta chính mình đi ra ngoài, nhìn đến trong tiệm bán gì đó liền nhịn không được tưởng mua. Ra này đó, còn có trẻ con đồ dùng, ta sẽ ở nhà chuẩn bị tốt. Quý Mặc Ngôn gật gật đầu, ôm này nọ chạy đi. Lúc này hắn, Quẫn Bách Liên chính mình là cái dị năng giả đều quên. Quý phu nhân khó được nhìn đến con như vậy thất thố. Cười ha ha, nghĩ cùng lão công châm chọc một chút. Quý Mặc Ngôn đến trên lầu, lỗ tai vẫn là nóng màu đỏ. Thở sâu bình phục một chút cảm xúc, đẩy cửa ra đi vào. Đem vô ngần áo ngực tìm ra. Đây là ta tìm mẹ lấy. Người mặc này, Thời Khinh Khinh tiếp nhận đi lấy tay nhéo nhéo. Thực mềm mại, không có cương vòng nhi. Tạ ơn lão công tương đương ta đây cơm nước xong lại mặc con người rắn giỏi hóa thành vòng chỉ nhu. Là rất khó làm cho người ta ngăn cản, nhất là trước mặt Quý Mặc Ngôn. Hắn đối chính mình chiếu cố, còn có săn sóc tỉ mỉ quan sát, đều nhường nàng thực hưởng thụ. Thời Khinh Khinh ngấy hồ đến Quý Mặc Ngôn bên người, cấp tốc cơm nước xong, hôn hôn hắn cằm, phải đi vệ phòng tắm thay quần áo. Trước mặt hắn mặt nhi thay quần áo cái gì, nàng còn có chút làm không đến. Quý Mặc Ngôn nhưng là không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy nàng hiện ở mang thai. Mặc quần áo, nhất là áo ngực mặt sau khấu nút thắt, có phải hay không không phương diện. Nghĩ nghĩ, lại đi đến tiến vào. Thời Khinh Khinh vô lực châm chọc, hắn nguyện ý thủ, liền cho hắn đi đến tốt lắm mani cấp Thời Khinh Khinh mặc xong quần áo. Quý Mặc Ngôn ôm lấy Thời Khinh Khinh, nhìn về phía trong gương hai người, cằm các ở nàng cổ chỗ, không nâng dùng sức, trong khoảng thời gian này ta chiếu cố ngươi, hắn chỉ nghe nói qua nữ nhân mang thai sinh đứa nhỏ. Thực vất vả, lại không thật sự gặp qua, năm đó, Thời Khinh Khinh một người mang thai sinh đứa nhỏ, hắn không ở, cho nên hiện tại tưởng bù lại, tưởng đem hết thảy đều phủng đến hắn nhẹ nhàng trước mặt. Hảo Thời Khinh Khinh cười ngọt ngào, này nam nhân đều mau đưa nàng sủng thành đứa nhỏ, a Mặc tương đương ân. Quý Mặc Ngôn nghi hoặc, thấy nàng không nói chuyện, hỏi, như thế nào, không có gì. Thời Khinh Khinh cười cười, xoay người ôm lấy hắn, chính là muốn gọi kêu tên của ngươi tương đương theo Thanh Hồng Cơ trở về dọc theo đường đi. Bọn họ đại khái đều không nghĩ tới, còn có như vậy ôm lấy lẫn nhau. Kêu lẫn nhau cơ hội, Quý Mặc Ngôn cùng với Thời Khinh Khinh nói chính sự, nhìn đến nàng như vậy, ngược lại không nghĩ nói. Giờ khắc này hắn, thầm nghĩ ôm lấy nàng, im lặng đợi, Quý Nhuế tìm đến thời điểm, Quý Mặc Ngôn tài mang theo Thời Khinh Khinh ma cọ sát cọ xuống lầu. Trở lại đế đô sau, muốn nhàn rỗi là không có khả năng, cho nên Quý Mặc Ngôn tài phá lệ quý trọng cùng Thời Khinh Khinh ở chung mỗi một phân mỗi một giây. Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh vợ chồng lưỡng, đi theo Quý Nhuế sốt ruột bận hoảng đi phòng nghiên cứu. Ngài, được rồi, hẳn là Quý Nhuế sốt ruột bận hoảng. Quý Mặc Ngôn xem xét nàng liếc mắt một cái, ôm lấy Thời Khinh Khinh, thuấn di đi qua, Quý Nhuế, cuồng loát nhất 3666. Đội trưởng A Uy, người có phải hay không đem ta quên? Quý Mặc Ngôn cảm thấy Quý Nhuế rất ầm ĩ, cho nên không mang theo nàng. Chờ Quý Nhuế đến thời điểm, phòng nghiên cứu Lý làm ầm ĩ hình ảnh đã bị ngăn lại trụ. Ngày đó Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn trở về, đã đem mấy trăm chỉ biến dị tang thi an trí đến phòng nghiên cứu Lý. Kết quả này biến dị tang thi quá cường đại. Đưa bọn họ lọ đều nhanh cấp làm phá, không có biện pháp ứng đối, cho nên mới đi tìm Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh. Quý Mặc Ngôn thả ra thần thức, biến dị tang thi nhóm cảm nhận được uy hiếp, cũng liền thành thật một ít. OCV by Lovedayo, hết chương.